Trùng sinh kiều thê vô địch, chương 69-2, đoàn làm phim của Bỏ Phu Được Phu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Shizuka Nguyễn Mã An là một người biết mình hiện tại đang ở vị trí nào, hắn nghĩ như vậy tuyệt đối cũng không phải là một loại ý nghĩ tự ti, ngược lại hắn là một người rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng lại bất đắc dĩ với hiện thực chính là hiện thực bây giờ danh tiếng của hắn liền căn bản là không có danh tiếng, mà danh tiếng của Lạc Học Tâm cùng Lạc U cũng là cái loại vô cùng bùng nổ này, chênh lệch giữa hai bên này thật sự là có chút lớn a, nôi năng quang minh chính đại như thế cũng không có ý tứ gì a, nói điểm có ích đi. Giọng nói của cô Lạc rất sắc bén, ngón tay Mã An gõ một cái lên chân của mình, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Lạc Học Tâm, thế nào mà hắn lại có cảm giác vị nữ vương giới giải trí này có địch ý đối với mình đâu, là ảo giác hay là hắn có chỗ nào làm không tốt? Mã An rõ ràng, nếu như Lạc Học Tâm thực sự có chỗ nào bất mãn đối với mình, vậy còn tới tìm mình làm cái gì à? Mã An có chút nghi hoặc lại có chút ủy khuất, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói vài ý kiến có độ sâu, chọn một vài vấn đề phương diện chi tiết nói ra ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng Mã An không biết vì sao Lạc Học Tâm lại tìm mình tới, nhưng rất đúng lúc chính là gần đây Mã An cũng đang cảm thấy rất có hứng thú với đề tài như thế này, cũng đang trong quá trình cố gắng nghiên cứu, đồng thời cũng siêu tầm rất nhiều tài liệu có liên quan, một vài ý kiến nói ra lúc này, đều rất đúng trọng tâm. Lúc mới bắt đầu Lạc Học Tâm còn không để ý chút nào, nhưng càng nghe mắt lại càng sáng, kịch bản này bà cũng đã nghiên cứu qua, tất nhiên hiểu rõ một vài vấn đề còn tồn tại trong đó, Mã An nói có rất nhiều cái bà cũng đã nghĩ đến, nhưng cũng có một vài chỗ bà còn sót. Mà từ đầu đến cuối, Lạc U vẫn một mực ngồi yên lặng ở một bên, không nói gì cũng không có bày tỏ ý kiến của mình, cô chỉ là nhìn Mã An làm sao có thể dùng năng lực của mình đi thuyết phục người cô soi mói này của cô, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó mọi chuyện phát triển rất thuận lợi, lúc Lạc Học Tâm nói với Mã An trở về chờ tin tức sau 3 ngày, Mã An liền nhận được bản hợp đồng đến từ công ty giải trí Tâm Tinh chính thức mời hắn làm đạo diễn của bộ phim. Bỏ Phu Được Phu, tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải ký hợp chính thức cùng Tâm Tinh, trở thành đạo diễn chuyên trách của Tâm Tinh, nhưng mà sau cái này cũng không phải là do cô Lạc ký, mà là Lạc U yêu cầu, một đạo diễn có thể phát triển trở thành kim bài như vậy, Lạc U làm sao có thể bỏ qua đâu. Lạc U thậm chí còn từng nghĩ qua, sau này liền chế tạo ra một đội ngũ kim bài, từ đạo diễn đến diễn viên chính, rồi đến biên tập quay phim chụp ảnh cắt nối chế tác hậu kỳ vân vân, đều là những tồn tại xuất sắc chuyên nghiệp nhất trong giới, mà tất cả mọi người trong đội ngũ này đều sẽ là do một tay cô bồi dưỡng lên, rất có cảm giác thành tựu a, ký hợp đồng hay là chưa ký hợp đồng, người trước đều tương đương với bán mình cho Tâm Tinh, người sau thì tương đương với bỏ qua một lần cơ hội vô cùng quan trọng, hơn nữa còn là một cơ hội mà cầu cũng không cầu được. Trong chốc lát Mã An có chút rối rắm. Hắn ngược lại cũng không phải là rối rắm chuyện lựa chọn gì, mà là có chút rối rắm, hắn như thế nào bỗng nhiên liền gặp phải nguy cơ bán mình đâu, hơn nữa còn là cái loại tình cảnh nhất định phải bán này, kỳ quái a kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên sau khi rối rắm nho nhỏ này Mã An qua đi, liền không có một chút do dự nào ký xuống hợp đồng, công ty giải trí Tâm Tinh là đầu rồng của giới giải trí trong nước quốc, có thể ký hợp đồng với Tâm Tinh, cái này đối với hắn hiện tại mà nói tuyệt đối là một cơ hội không thể bỏ qua, còn cần do dự chỗ nào đâu. Quyết định chọn vị đạo diễn Mã An này, chính là vấn đề chọn người đầu tư tài chính cùng diễn viên, về tài chính, Lạc U không chút do dự lựa chọn chính là đầu tư, hơn nữa còn là toàn bộ số vốn riêng của cô, dù sao hiện tại cô có tiền cũng không thiếu tiền, hơn nữa cũng rất tự tin bộ phim truyền hình này sẽ không lỗ vốn, như vậy còn có cái gì có thể do dự đâu. Về phần vấn đề diễn viên, Lạc U cũng không khách khí, chính cái gọi là tiến cử người có tài không nhường người khác, huống chi là chỗ mà cái loại dựa vào quan hệ để phát triển như trong giới giải trí loại này, Lạc U đem nghệ sĩ dưới danh nghĩa của chính mình hầu như đều xem xét qua một lần, hễ là có thể ở trong kịch bản tìm được một vai diễn thích hợp liền cho vào đoàn phim. Hơn nữa coi như là không có vai diễn thích hợp, Lạc U cũng sẽ chuẩn bị một vai thích hợp để cho nghệ sĩ dưới danh nghĩa của cô đến xuất hiện trước công chúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhất là một bộ phim truyền hình 100% có thể bùng cháy, không nâng đỡ người một nhà thì còn nâng đỡ ai. Mà có sự giúp đỡ to lớn của Lạc U, trong nháy mắt phần lớn các vấn đề trong đoàn làm phim liền đều được giải quyết, những người mà Lạc U đưa ra cũng không phải chỉ đơn giản là diễn viên, mà còn có một vài nhân viên hậu cần, cộng lại cũng nhanh có thể quay thành một bộ phim điện ảnh nhỏ, làm cho người ngồi ở vị trí đạo diễn như Mã An đây cũng phải cảm thán, vị tiểu thư Lạc gia này thật sự là không đơn giản a, ở dưới danh nghĩa của Lạc U có gần tới 20 nghệ sĩ, trong đó có rất nhiều nhân vật cấp thiên vương thiên hậu ảnh đế ảnh hậu tương lai, nhất là trong đó có mấy người xuất sắc nhất còn có thể có tiềm lực vươn ra khỏi bên ngoài châu Á hướng ra thế giới. Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ mình. Chúc các nàng có một buổi tối vui vẻ. Yêu các nàng nhiều nhiều nhiều. Mua mua, cách chương.